Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lôi Kiếp. 1. Độ cao ước là 5 mét. Phiêu phù thời gian đại khái có thể duy trì 3 giờ không phá. Nhưng thời gian lại lâu một chút. Thể nội pháp lực liền dễ xuống tới an toàn tuyến phía dưới. Băng đống tam xích, gió rét xào xạc, mà một mình ngồi tại bong bóng nước bên trong Khương Thanh Ngư. Nhưng trong lòng thì khó được thống khoái. Từ lần trước thí nghiệm sau khi thành công, thủy phao thuật ổn định tính một lần so một lần mạnh. Cho dù bong bóng nước phía trong còn ngồi lấy Khương Thanh Ngư như vậy một đầu rất là nặng nề cá. Chết, nhưng thành công vận dụng thủy mộc tương sinh nguyên lý Khương Thanh Ngư. Như xưa có thể thoải mái mà khu xử bong bóng nước dọc theo cá chép ven hồ chậm rãi di động tới. Ta ngoạt biện pháp tùy tâm động. Bong bóng theo niệm truyền, hơi có vẻ cồng kềnh rẽ ngoặt một cái. Theo Khương Thanh Ngư đối khống chế bong bóng nước càng phát ra tâm ứng với tay. Làm hơn 5 năm cá chép Khương Thanh Ngư, tâm lý lại vô hình bắt đầu sinh ra một chủng đang lái xe ảo giác. Mà loại này quen thuộc ảo giác, cũng làm Khương Thanh Ngư một mực dằn xuống đáy lòng tưởng niệm. Như hồng thủy tiết ra, trong nháy mắt, đều nhanh năm thứ 6. Chấm ngoặc kép, so với kiếp trước chẳng có mục đích bận rộn. Đời này cá chép sinh hoạt mặc dù tịch mịch, nhưng cũng tăng cường quá nhiều. Chỉ là, nếu như Khương Thanh Ngư có thể có lựa chọn lần nữa một cơ hội duy nhất. Trong nhân thế nhàn hạ cùng tự do, như trước lại làm khốn tại một phương cá chép hồ Khương Thanh Ngư không chút do dự lựa chọn bình. Thường qua hết cả cuộc đời trước, chí ít, xã xúc bận rộn nữa. Cũng không cần lo lắng tùy thời bị người xem như thức ăn ăn no nê. Tự do a, đến cùng tu luyện tới cảnh giới gì? Ta tài năng chính thức có được tự do đâu? Nhìn như một cái nho nhỏ tâm nguyện, nhưng chân chính thực hiện lên tới. Đối với giờ đây tu vi chỉ là thông linh cảnh tầng 3 Khương Thanh Ngư mà nói. Lại là khó khăn cỡ nào? Bịch tại vòng quanh cá chép hồ chuyển 2 vòng sau đó. Tự giác hôm nay thủy phao thuật đã tu luyện được không sai biệt lắm Khương Thanh Ngư. Liền tại kẽ nứt băng tiết chỗ triệt bỏ bong bóng nước bên trên pháp lực. Ngay sau đó một cái cá chép nhảy. Khương Thanh Ngư rất là linh xảo nhảy vào đến trong kẽ nứt băng tuyết. Trở lại dưới nước, dự tính lại luyện tập một đoạn thời gian. Ta liền có thể thử nghiệm hướng cá chép hồ bên ngoài chuyển nhất truyền. Cho dù ly khai thủy vực. Đã có hơn nửa ngày thời gian, nhưng là Khương Thanh Ngư trên thân cũng không có xuất hiện qua tại mãnh liệt cảm giác khó chịu. Loại trừ vảy cá hơi khô, mang cá có chút không thoải mái bên ngoài. Khương Thanh Ngư cảm thấy mình còn có thể bên ngoài nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ tiếc, khống chế bong bóng nước thì tốc độ vẫn là chậm một chút. Nếu như gặp gỡ địch tập, lấy thủy phao thật tốc độ bây giờ, căn bản cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Quên đi, trước không muốn, không tiếp tục xoắn suýt. Đối với hôm nay thành quả tu luyện coi như hài lòng Khương Thanh Ngư cũng không tính lại tiếp tục. Tu luyện, dù sao liên tục mấy tháng cường độ cao tu luyện, cũng làm Khương Thanh Ngư thời khắc căng cứng tinh thần. Có chút mỏi mệt, lốp bốp ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị bơi về đến đáy hồ thời điểm. Bất ngờ, nhất đạo chói tai tiếng phá hủy từ không trung vang lên. Ngay sau đó, ban ngày ban mặt sinh lôi, theo nhất đạo so nhất đạo thanh thế dọa người kinh lôi thanh âm từ không trung liên tiếp nổ tung. Một cỗ to lớn mộc linh khí, từ cá chép ven hồ chỗ kia trên đất trống, dâng lên mà ra, một ngày này rốt cục vẫn là tới rồi sao? Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất dị tượng tiến đến lúc, tại 9 đạo kinh lôi sau đó, chính là dài đến 5 năm bình tĩnh. Cho dù che đậy tự thân dị tượng, nhưng là chỗ kia nhìn như bình thường đất trống, nhưng vẫn bị Khương Thanh Ngư phát hiện dị thường. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thủ đoạn bảo mệnh như xưa coi như không được lợi hại Khương Thanh Ngư. Tại đối mặt trận này không biết dị tượng lúc, y nguyên vẫn là ngay đầu tiên liền lựa chọn trốn ở mặt hồ dưới lớp băng. Đồng thời lại cẩn thận lưu ý lấy cá chép hồ bên ngoài động tĩnh. Lệ, quả nhiên, theo mộc hệ linh khí phun trào, cách nơi này chỗ gần nhất chim ó nhóm cực nhanh chạy tới. Chỉ là, tiếng sấm to lớn, chỉ là mấy cái đối mặt công phu, liền đã có mấy cái tu vi thấp chim ó trực tiếp bị thiên lôi bắn trúng, hóa thành một bãi cháy xém khói lửa thổ, từ không trung rào rạt chiếu xuống. Lệ gặp đồng bạn chết thảm, nguyên bản liều mạng tựa như hướng cá chép hồ chạy tới chim ó trực tiếp bị sợ vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là bị chen chúc ở giữa một thú vương, cũng tạm thời đè xuống tâm bên trong tham niệm, không dám tùy tiện gần phía trước. Ầm ù ù, hắc vân ngưng tụ, khí áp nổi thấp, theo trong sơn cốc đàn thú càng tụ càng nhiều, rơi vào cá chép ven hồ kinh lôi, cũng là càng ngày càng vang dội. Mà ly dị tượng chỗ gần nhất cá chép hồ bên trong một chúng sinh linh, loại trừ miễn cưỡng có thể dựa vào tu vi duy trì thanh tỉnh Khương Thanh Ngư bên ngoài, còn lại vốn tại ngủ đông nhưng bị tiếng sấm đánh thức cá chép nhóm, lại lần nữa bị thiên lôi uy hiếp lực cấp đánh ngất tới, càng thêm hoàn toàn tiến vào ngủ đông bên trong. Kiếp vân khắp bầu trời, thiên lôi hàng thế, tình cảnh này ngược lại cùng đằng tâm quyết bên trong miêu tả hóa hình lôi kiếp cực kỳ tương tự. Chấm ngoặc kép, hỏi vì tổ cung, phía trong viết hoàng đình, tâm viết giáng cung, phổi viết lọng tre, dưới lưỡi viết hoa trì, gan bàn chân viết dũng tuyền, dưới rốn một tấc ba phần viết phong đô, sơn thủy ruột non 18 bàn đến vì 18 ngục, thủy đạo viết hộ, cốc đạo viết môn vị, người nhục thân không bàn mà hợp giữa thiên địa vạn vật thai nghén đạo. Lấy thiên địa thần tú, nhật nguyệt linh vận, chính là thụ nhất thiên đạo yêu chuộng đạo thân xác phàm. Nhưng thiên đạo cũng công cấp nhân tộc như vậy trội hơn tộc khác tu luyện thiên tư bên ngoài, nhưng cũng cầm đi tuổi thọ của bọn hắn khí tức nhờ vào đó phụng dưỡng tại bên cạnh tộc. Cho nên, so với động một tí tu luyện ngàn năm yêu tộc dị thú, chỉ là trăm năm thọ mệnh, cũng đã trở thành nhân tộc leo về trong mây thục đạo. Vô cùng khó khăn, có thể truy cứu đủ loại. Cho dù nắm giữ dườm già số tuổi yêu tộc, vì đã phá tự thân tu luyện ràng buộc, nơi nơi cũng sẽ ở thông linh cảnh sau đó mượn thiên lôi thần uy giúp đỡ ngưng tụ thân người, lấy đoạt thiên địa tạo hóa. Cho nên, so với nhân tộc tu luyện giả mà nói, yêu tộc tu luyện nơi nơi càng thêm hung hiểm. Như thành, liền niết bàn trọng sinh, như bại, chính là cuối cùng thành hài cốt, nhất chắc nhất ẩm ở giữa, hẳn là tiền định. Hô cảm thụ được cá chép hồ bên ngoài ngập trời khí thế, Khương Thanh Ngư trong lòng bên trong đã đại khái cho rằng, trận này thiên lôi tất nhiên là ẩn thân tại cá chép ven hồ yêu tộc đồng liêu đưa tới hóa hình lôi kiếp. Hơn nữa, theo bốn phía tăng vọt mộc hệ linh lực đến xem, ở chỗ này độ kiếp yêu tộc theo sau, hẳn là danh xưng khai trí khó khăn nhất thảo mộc tinh quái. Nhưng là, bình thường thảo mộc loại tinh quái độ kiếp, cũng sẽ không hấp dẫn như vậy nhiều yêu tộc ở đây ngừng chân vây khó. Duy chỉ có một loại tình huống không tính, đó liền là ở đây độ kiếp thảo mộc tinh quái, hắn bản thể kỳ thực vì một gốc đã sinh trưởng tới ngàn năm, thậm chí thông linh linh thảo. Mà loại linh dược này không những ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, hắn đề bạt huyết mạch tư chất, cùng với tăng trưởng tu vi công hiệu, càng là làm này trong sơn cốc một đám mãnh thú khát vọng khó chịu. Cho dù là đối với cái này khắc Khương Thanh Ngư mà nói, tại đoán được độ kiếp chi vật chân chính thân phận lúc, nội tâm đối với tăng thực lực lên khát vọng, cũng làm Khương Thanh Ngư tâm lý dâng lên không nên có ý nghĩ sằng bậy. Bên ngoài chỉ là cảnh giới pháp lực mạnh hơn ta tồn tại, cũng không dưới tại mấy chục cái, càng khỏi phải nói phía trong còn bao hàm mấy cái tu vi đã đi đến thông linh cảnh 9 tầng tồn tại đáng sợ. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.